vẫn sẽ tiếp tục lên kế hoạch ám sát hắn. Lâm Tú không chết, hắn ta sẽ không chết tâm, hắn ta không chết, Lâm Tú cũng khó yên lòng. Loại biến thái nhân cách phản xã hội này, nếu để hắn ta làm hoàng đế vậy thì hay rồi. Đến lúc đó, không chỉ bản thân hắn, e rằng ngay cả Linh M cũng sẽ bị hạ độc thủ. May mà bây giờ hắn ta chỉ là thái tử, không thể sử dụng sức mạnh ngoài mặt, chỉ có dùng thủ đoạn âm thầm ám sát, xem xét phản hồi của con vẹt này, sức mạnh trong tối mà hắn ta có thể sử dụng cũng có hạn, không làm gì được Linh M, càng không có cách với Lâm Tú được Mật Trinh bảo vệ. Nói cách khác, hắn ta chướng mắt Lâm Tú nhưng cũng không giải quyết hắn được. Điều này khiến Lâm Tú thoáng yên tâm. Hắn thừa nhận, hắn của lúc này cũng không thể làm gì được thái tử, thậm chí hắn không thể nói chuyện này với bất kỳ ai, càng không thể để quý phi nương nương hoặc bệ hạ chủ trì công đạo, nhưng hắn tràn ngập tự tin đối với tương lai của mình. Ép hắn nóng nảy thì ngay cả lão tử của hắn ta Lâm Tú còn dám tạo phản, huống hồ là hắn ta. Sau khi biết thân phận của hung thủ phía sau, Lâm Tú không chỉ không lo lắng, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, buông xuống được một tâm sự. Không biết kẻ địch mới là đáng sợ nhất. Hắn đã biết kẻ địch là ai thì cũng biết mục tiêu để phòng bị và phản kích, theo một mức độ nào đó mà nói đây là một chuyện tốt. Lâm Tú thở ra một hơi, ra khỏi kho công văn, chuẩn bị về nhà. Lúc này, một người trẻ tuổi ăn mặc đẹp đẽ, vẻ mặt kiêu ngạo từ công đường bước ra, quay đầu cười lạnh, sải bước ra khỏi Thanh Lại Ti. Hai gã nha dịch nâng một thi thể được bọc bằng vải bố đi xuyên qua sân, lúc Lâm Tú vừa tìm đọc hồ sơ, hình như Lang Trung đại nhân đang thẩm án, xem ra có vẻ là án mạng. Một cơn gió nhẹ thổi tới, thổi bay một góc vải trắng, trong lúc vô ý Lâm Tú liếc nhìn gương mặt thi thể kia. Bước chân không khỏi khựng lại. Lâm Tú quen biết người chết. Lần đầu khi hắn đến Thanh Lại Ti gặp phải vụ án của Tần Thông, sau khi Tần Thông làm nhục vương thì còn phái người giết hại nàng ta. Hôm đó Lâm Tú ở công đường bên vực lẽ phải, sau khi giải oan cho Vương Thị, phụ thân của nàng ta ở ngoài Thanh Lại Ti quỳ xuống tạ ơn Lâm Tú. Lâm Tú không biết ông lão đó tên gì, chỉ biết mọi người gọi là Vương Lão Đầu. Vương Lão Đầu đã chết. Liễu Thanh Phong từ công đường đi ra, gương mặt không nén nổi tức giận, Lâm Tú bước lên hỏi, xảy ra chuyện gì vậy, lão nhân kia chẳng phải là phụ thân của người chết Vương Thị trong vụ án Tần Thông lần trước sao? Ông ta xảy ra chuyện rồi à? Liễu Thanh Phong cắn răng nói, Tần Thông vì vụ án đó bị người ta ám sát bỏ mình, Trung Dũng Bá vẫn luôn ghi hận Vương Thị, mấy tháng trước ông ta còn dám hành động thiếu suy nghĩ, mấy ngày nay vụ án kia đã hoàn toàn trôi qua, hôm nay phụ thân của Vương Thị bị một chiếc xe ngựa mất khống chế đâm chết trên đường, mà người ngồi trên xe ngựa chính là thứ tử của Trung Dũng Bá. Hắn ta siết chặt tay nói, Tần gia là quyền quý, chỉ bất cẩn vô ý. Theo luật cũng chỉ khiến hắn ta bồi thường chút ngân lượng, nhưng Vương gia vốn chỉ có một cặp cha con nương tựa lẫn nhau. Ngân lượng kia có thể bồi thường cho ai chứ? Liễu Thanh Phong cả giận nói, bất cẩn cái rắm, bọn hắn chính là cố ý, bọn hắn muốn để người khác biết kết cục đắc tội Trung Dũng Bá. Khi Lâm Tú ra khỏi Thanh Lại Ti, hai gã nha dịch đang định nâng lão Vương đầu đến bãi tha ma. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.